Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34 tư sinh tử. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn rũ rũ mắt ra. Tầm mắt không giấu vết đem Lục Nhiên trong tay túi đếm một lần, ít nhất 10 cái, này vẫn là đã lên. Lầu đưa quá một chuyến kết quả, Kỷ Mân chậm rãi thu hồi tầm mắt. Không ai chú ý, nhưng rũ ở hắn đầu gối biên túi giấy lại hoảng, từ túi giấy để tay từ người nào đó. Khuỷu tay chậm rãi trượt xuống, lại bị cố hết sức trên mạng sách một chút, động tác biên độ to lớn. Cơ hồ dỗi tới rồi Kỷ Mân trên mặt, Kỷ Mân tầm mắt theo túi giấy. Lưu tới rồi thiếu niên có chút gầy yếu cánh tay thượng, dừng một chút. Hắn vẫn là đạm thanh hỏi. Không phải cầm thẩm ra giúp đỡ. Như thế nào còn làm này đó? Hắn dứt lời. Tích một tiếng. Thang máy tới rồi tầng lầu. Cửa thang máy hoa khai. Bên người thiếu niên xách theo kia đôi túi giấy. Xôn xao, đi ra ngoài. Bài trừ cửa thang máy. Bước chân lại dừng lại. Quay đầu chiều hắn nhìn qua. Cặp kia độ cung ngoan ngoãn mắt đen dương nanh múa vuốt mà nhìn. Hắn. Đương nhiên là nằm gai nếm mật, mưu đồ gây rối. Kỷ Mân nhíu mày, đây là ngày đó hắn nói qua nói, thiếu niên hoàn toàn xoay. Người, không những không có bị chỉ trích xấu hổ, ngược lại đúng lý hợp tình mà nhìn hắn, Trương Dương nói. Người cũng nói qua, kia đều là không thuộc về ta đồ vật, này cũng không thuộc về ta. Kia cũng không thuộc về ta, trên đời này thứ tốt có rất nhiều. Nhưng luôn có người cho ta cái trương, nói ta không xứng, Lục Nhiên đôi mắt tinh lượng, ta nếu là thật nhận mệnh, kia dứt khoát cũng đừng sống, không thuộc về ta lại làm sao vậy, còn không chuẩn ta đoạt sao? Kỷ Mân bị nói được sửng sốt hảo sau một lúc lâu, đã có rất nhiều năm. Không có người dùng loại này ngữ khí, loại thái độ này đối hắn nói chuyện. Cố tình nói được vẫn là cưỡng từ đoạt lý nội dung, chờ hắn lấy. Lại tinh thần, thiếu niên sớm xách theo túi giấy chạy, bởi vì sửng sốt thật lâu. Cửa thang máy cũng thong thả khép lại, đem chuẩn bị ra thang máy Kỷ Mân đóng vừa vặn, Kỷ Mân tức giận. Đến gan đau, có chút tâm ngạnh, cũng có chút giận này không tranh, hắn đã cho Lục Nhiên một mình bay cao cơ hội, Lục Nhiên nhất ý. Cô hành, một hai phải cùng thẩm gia trộn lẫn, hắn nhưng không có cứu kẻ ngu dốt thói quen, nhưng không biết vì sao, vừa mới thiếu niên đáy mắt chớp động ngọn lửa. Lại phảng phất lạc ở hắn trong đầu, chờ thang máy lại lần nữa dừng lại. Đã là khác tầng lầu, Kỷ Mân ra tới sau, từ cửa sổ liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn đến Lục Nhiên đưa xong cơm hộp. Xách theo còn sót lại mấy cái túi giấy từ đại lâu đi ra ngoài, thiếu niên buông xuống mắt. Đi vào gió lạnh, chút nào nhìn không ra vừa mới chiều hắn phát ra Trương Dương bộ dáng, chỉ nhìn một. Cái chớp mắt, Kỷ Mân liền khống chế được xe lăn rời đi, tới gần Tết âm lịch, các đại cao xa nhãn hiệu mùa xuân tân. Phẩm bắt đầu đặt trước, buồn bực đã lâu thẩm phu nhân rốt cuộc lại bắt đầu nét mặt tỏa sáng. Mang theo thẩm tinh nhiễm, ước nhà giàu các thái thái ở thương trường giải sầu, thanh nhàn nhà giàu các thái thái tụ ở bên nhau. Khen từ phòng thử đồ ra tới thẩm phu nhân, người này dáng người. Thật nhìn không ra sinh ba cái nhi tử, quả nhiên dáng người hảo. Gạch dưới, mặc gì cũng đẹp, thẩm phu nhân trên mặt mang theo đạm cười. Cầm vài món tân phẩm. Làm thẩm tinh nhiễm đi thử, ai, gần nhất như thế nào chưa thấy được Trương Thái Thái. Thẩm phu nhân yên lặng chi lăng nổi lên lỗ tai, bởi vì thẩm gia cùng Trương gia địa vị xấp xỉ. Thẩm phu nhân khó tránh khỏi tưởng cùng Trương Thái Thái tương đối, chung quanh nhà giàu Thái Thái. Đều lấy thẩm gia vì trung tâm, biết nàng muốn nghe cái gì. Hải, ở công ty bận trước bận sau xử lý họp thường niên đâu. Nào có chúng ta thanh nhàn, ngày thường liền cái đi dạo phố làm mỹ dung thời gian đều không có đi. đem chính mình làm đến cùng cái làm công người dường như. Dưỡng ra tới nhi tử không cũng không tiền đồ. Thẩm phu nhân áp xuống khóe miệng ý cười, nhìn đến từ phòng thử đồ ra tới Thẩm Tinh Nhiễm, đáy mắt toát ra một chút kiêu ngạo. Lúc này, nhắc Tào Tháo đến, vừa chuyển đầu, liền thấy Trương Thái Thái xách theo bao sấm rền gió cuốn mà từ cửa hàng từ ngoài đến quá, bên người. Nàng còn mang theo mấy cái ngoại quốc khách hàng, Trương Thái Thái một mụn lưu loát Bồ Đào Nha ngữ. Nghe được trong tiệm mấy người đều ngẩn người, Thẩm phu nhân một ngày hảo tâm tình tan một nửa, nàng cúi đầu nhìn Thẩm Tinh Nhiễm trên người quần áo. Làm bộ không thấy được Trương Thái Thái, ai ngờ Trương Thái Thái nhìn thấy người quen. Chủ động tiến vào chào hỏi, Thẩm phu nhân nghĩ đến chính mình trên người ăn mặc hạn lượng bản tân. Phẩm áo khoác, cũng ngẩng đầu lên, chiều Trương Thái Thái hàn huyên. Đã lâu không gặp ngươi, bên này thượng rất nhiều thiết kế không tồi tân phẩm, không tới thử xem. Nhưng Trương Thái Thái nhìn trên người nàng quần áo. Trong mắt hoàn toàn không có kinh diễm, chỉ nhàn nhạt cười nói. Nhãn hiệu Phương đã đưa đến trong nhà, Thẩm phu nhân. Ngoặc kép, chờ Trương Thái Thái rời đi. Trong tiệm không khí cũng đau rất nhiều, mấy người chính tán gẫu, cửa hàng ngoại lại đi ngang qua. Một hình bóng quen thuộc, có người mắt sắc, chọc chọc bên cạnh người. Nhỏ giọng nói, kia không phải Hồ Thái Thái sao? Này một tiếng làm ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây, Hồ Thái Thái. Nàng đã lâu không ra tới đi. Không phải đâu, nàng như thế nào cái này tiêu tụy bộ dáng. Cũng chưa người ra tới. Nghe nói là trong nhà sinh ý xảy ra vấn đề. Cửa hàng ngoại Hồ Thái Thái lại đến gần điểm. Từ trước cùng này đó nhà giàu Thái Thái không có sai. Biệt nàng, hiện tại trên mặt treo đầy tiêu tụy. Ăn mặc cũng không bằng dĩ vãng, Thái Dương thậm chí còn có mấy sợi tóc bạc, có người cố ý giơ tay hô. Một tiếng, Hồ Thái Thái, Hồ Thái Thái nghe được thanh âm, theo bản năng hướng trong tiệm xem, nhìn đến hiện tại cùng chính mình chênh lệch thật lớn nhà giàu. Các Thái Thái, trên mặt lại hiện lên một tia xấu hổ, nàng chưa đi đến cửa hàng, mất tự nhiên mà cười cười. Liền cúi đầu đi qua. Nhưng đi đến cửa kính một khắc sườn, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Thẩm phu nhân từ phòng thử đồ ra tới, nhìn đến ngăn nắp lượng lệ Thẩm phu nhân, Hồ Thái Thái bước chân một đốn, trên mặt nàng kia cổ xấu hổ cùng không được tự nhiên cứng đờ. Chậm rãi lộ ra một cổ khó có thể khắc chế phẫn nộ không cam lòng, giây tiếp theo. Nàng không quan tâm mà vọt tiến vào. Nói chuyện phiếm các Thái Thái cùng nhân viên cửa hàng còn không có phản ứng lại đây. Nàng duỗi tay liền kéo ở Thẩm phu nhân tóc. A, ngươi làm gì? Thẩm phu nhân hoảng sợ vội vàng thét chói tai. Làm gì? Đánh chính là ngươi. Trong tiệm những người khác cũng ngốc, sửng sốt vài giây mới tiến lên. Hồ Thái Thái điên rồi dường như tư đánh Thẩm phu nhân. Một đám người vội vã can ngăn, lại là kéo tóc, lại là túm quần áo. Phụ trách nhân viên cửa hàng vội vàng đi tìm giám đốc lại vội vàng gọi điện thoại kêu bảo an, chờ bảo an xông tới đem các nàng kéo tới. Thẩm phu nhân cùng Hồ Thái Thái hai người đều tóc tán loạn, đầy mặt vệt đỏ, tinh xảo mà trang dung toàn hoa đến cùng quỷ giống nhau. Người cái điên nữ nhân như thế nào êm đẹp xông tới đánh người. Thẩm phu nhân bị đỡ ngồi xuống, quả thực giận sôi máu. Hồ Thái Thái duỗi tay liền phải tới phiến nàng mặt, bởi vì bị người túm chặt phiến không đến, lập tức phỉ nhổ nước miếng. Ta phi, còn hỏi ta vì cái gì đánh ngươi? Ngươi nhi tử cùng tư sinh tử đấu pháp, đem ta Hồ gia liên lụy đi vào, ta còn không thể đánh ngươi. Nếu không phải bởi vì Thẩm gia, chúng ta Hồ gia sao có thể bị Kỷ gia nhằm vào, rơi xuống loại tình trạng này. Câu nói kế tiếp, Thẩm phu nhân một câu cũng chưa nghe rõ, nàng mãn đầu óc đều là Hồ Thái Thái nói ra cái kia từ tư sinh tử, chung quanh can ngăn nhà giàu các thái thái. Cũng nháy mắt lộ ra ăn dưa biểu tình, Tư Sinh Tử. Thẩm phu nhân cảm thấy vớ vẩn, nàng khí cười, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngươi không biết, Hồ Thái Thái nhìn nàng, đột nhiên trào phúng cười to. Ha ha ha ha ha, Thẩm Hồng Nguyên có cái Tư Sinh Tử muốn tranh gia sản. Toàn kinh thị đều truyền khắp, ngươi thế nhưng không biết. Thẩm phu nhân biểu tình hoàn toàn cứng đờ, Hồ Thái Thái lại phun nàng một ngụm. Ngươi nhi tử sai xử ta nhi tử đối phó cái kia Tư Sinh Tử, mới làm ta nhi tử không cẩn thận chọc phải Kỳ gia. Thật không biết, đi hỏi ngươi nhi tử đi. Nói Hồ Thái Thái tránh thoát phía sau bảo an, nàng đứng lên, sửa sang lại một chút tóc, vác bao rời đi. Thẩm phu nhân mờ mịt đứng ở đương trường, cảm thấy chính mình gương mặt nóng rát đau, không biết là vừa rồi bị Hồ Thái Thái cào, vẫn là bởi vì Tư Sinh Tử ba chữ bực, nàng trong lòng cảm thấy vớ vẩn. Thẩm Hồng Nguyên khi nào từng có Tư Sinh Tử, nhưng trong óc lại có một thanh âm ở nghi thần nghi quỷ. Có đoạn thời gian Thẩm Hồng Nguyên đích xác không dính ra, liền tính hiện tại. Hắn cũng thường xuyên vừa ra kém hơn một tháng. Thẩm phu nhân áp xuống trong lòng hoảng loạn, nàng còn nhớ còn có người ngoài ở đây. Cường cười nói, nữ nhân này đầu óc không thanh tỉnh đi. Nói bừa cái gì đâu, bên cạnh người cũng ứng hòa. Chính là, nhà ta Hồng Nguyên đặc biệt cố gia, như thế nào sẽ ở bên ngoài làm loạn, còn làm ra Tư Sinh Tử. Thẩm phu nhân nỗ lực thuyết phục chính mình, nàng xoay người đi tìm Kiếm Tán Đồng, một không cẩn thận đối thượng thân biên tiểu tỷ muội tầm mắt, lại phát hiện những người này thế nhưng không một cái dám cùng nàng đối diện, đều có chút chột dạ mà rời đi ánh mắt. Thẩm phu nhân trong lòng vớ vẩn cảm càng trọng, khủng hoảng cũng đi bước một lan tràn, nàng rốt cuộc ngồi không yên, tổng cảm thấy bên người người tổng dùng một loại hoặc thương hại hoặc xem kịch vui ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lúc này đi ra cửa hàng ngoại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm Thẩm Tinh Nhiễm cũng đã trở lại, hắn vừa thấy trong tiệm trạng huống tức khắc ngẩn người, vội vàng chiều Thẩm phu nhân đi qua. Đi mẹ, ngươi làm sao vậy? Thẩm phu nhân nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, gian nan mà kéo kéo khóe miệng, nàng hoàn toàn không có đi dạo phố tâm tình. Đơn giản hàn huyên hai câu, liền lôi kéo Thẩm Tinh Nhiễm rời đi. Thẩm Tinh Nhiễm hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ phát hiện Thẩm phu nhân hồi trình trên đường vẫn luôn thất thần. Về đến nhà, Thẩm phu nhân phao tắm rửa, lại điểm điểm huân hương, muốn cho chính mình ngủ cái ngủ trưa, hào hào nghỉ ngơi một chút. Nhưng cho dù nằm tới rồi trên giường, nàng như cũ trằn trọc, không hề có buồn ngủ. Chẳng lẽ Thẩm Hồng Nguyên thật sự đều tới rồi tranh gia sản nông nỗi, thuyết minh cái kia Tư Sinh Tử tuổi đã không nhỏ, chẳng lẽ từ rất nhiều năm trước. Thẩm phu nhân nghĩ đến này liền hai mắt tối sầm. Nàng bởi vì Thẩm Hồng Nguyên phản bội mà phẫn nộ, tưởng tượng đến như vậy nhiều năm, bên ngoài người ta nói không chừng đều xem ngốc tử giống nhau xem nàng. Thẩm phu nhân liền tức giận đến tưởng hộp máu, nhưng nghĩ lại, Thẩm phu nhân lại an ủi chính mình, nói không chừng chỉ là Hồ Thái Thái nói hưu nói vượn mà thôi. Nàng cũng không thể bị cái kia điên nữ nhân cấp lừa. Thẩm phu nhân yên tâm lại, mở ra két sát, đi xem Thẩm Hồng Nguyên đưa nàng lễ vật. Nhưng nàng nháy mắt lại nhớ tới, năm nay Thẩm Hồng Nguyên kết hôn ngày kỷ niệm cũng chưa về nhà, hợp với mấy năm lễ vật đều là làm trợ lý đưa, chăn chọc cả buổi chiều. Tới rồi trạng vạng, Thẩm phu nhân xuống lầu khi đã cơ bản trấn an hảo tâm tình của mình, đem Hồ Thái Thái nói ném tới rồi sau đầu. Bên ngoài hạ tiểu tuyết, Thẩm Tinh Nhiễm mới từ bên ngoài trở về, trên tóc dính điểm bông tuyết. Người nhìn xem ngươi, như thế nào như vậy không cẩn thận, vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ? Thẩm phu nhân vội vàng đón nhận đi, Nàng tiếp nhận người hầu trong tay khăn lông, giúp Thẩm Tinh Nhiễm lau bông tuyết, lại vội vàng làm người hầu nấu điểm trà gừng. Không trong chốc lát, người hầu bưng trà gừng cùng hầm tốt đồ ngọt đưa lại đây. Thẩm phu nhân đem Thẩm Tinh Nhiễm khăn quàng cổ bắt lấy tới, mang theo người ngồi xuống. Mau ăn chút nhiệt, mẹ ngươi cũng ăn. Thẩm Tinh Nhiễm múc một muỗng đưa tới Thẩm phu nhân bên miệng. Thẩm phu nhân trong lòng uất thiếp, nhưng ở cái này ấm áp thời khắc, nhìn chính mình sủng ái nhất tiểu nhi tử, Thẩm phu nhân trong đầu thình lình lại vang lên Hồ Thái Thái nói: đi hỏi ngươi nhi tử đi. Thẩm phu nhân thoáng thiên khai tầm mắt, xả ra một cái cười: chính ngươi ăn đi. Thẩm Tinh Nhiễm nghiêm túc ăn xong rồi đồ ngọt, Thẩm phu nhân lấy lại bình tĩnh. Nàng tiếp nhận người hầu truyền đạt hồng trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Một lát sau, nàng giống như lơ đãng hỏi: Nhiễm Nhiễm, gần nhất ngươi ba ở bên ngoài? Cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm ngẩng đầu, mờ mịt hỏi: chính là. Thẩm phu nhân có chút ảo não, cảm thấy như thế nào đều nói không nên lời. Cuối cùng nàng quyết tâm, nhắm mắt nói: ngươi có hay không nghe nói, ngươi ba ở bên ngoài có nữ nhân khác? Thẩm Tinh Nhiễm vừa nghe liền cười: mẹ, ngươi lại miên man suy nghĩ. Thẩm phu nhân khoảng thời gian trước thời mãn kinh, thường xuyên như vậy hỏi bảy hỏi tám, Thẩm Tinh Nhiễm đều thói quen, trong lòng còn có điểm phiền chán, muốn nhìn lãnh nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi sao? Thỉnh nhớ kỹ, vực danh, hắn trên mặt không hiện, ôn thanh an ủi: ba yêu nhất ngươi a. Lại nói hắn làm sao có thời giờ? Thẩm phu nhân trái tim nháy mắt trở xuống trong bụng, nàng xoa xoa ngực: hài, quả nhiên là ta suy nghĩ vớ vẩn. Nói nàng sơ sơ Thẩm Tinh Nhiễm trước mặt đồ ngọt chung, lại tiếp đón người hầu: này chén lạnh, lấy đi đổi một chén. Thẩm phu nhân áy náy nói: đều là bên ngoài người hạt truyền cái gì lung tung rối loạn đồ vật, ngài lại nghe nói cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm cười cùng nàng nói chuyện phiếm: Thẩm phu nhân, thế nhưng nói ngươi ba ở bên ngoài có cái tư sinh tử. Thẩm Tinh Nhiễm cầm cái muỗng tay một đốn, trơn bóng tinh tế màu trắng cốt sứ cái thìa cùng hầm chung va chạm, phát ra thoáng chói tai tiếng vang. Thẩm phu nhân chiều Thẩm Tinh Nhiễm xem qua đi, Thẩm Tinh Nhiễm biểu tình không kịp thu nạp, bị nhìn vừa vặn. Thẩm phu nhân trên mặt thả lỏng tươi cười chậm rãi cứng đờ. Thẩm Tinh Nhiễm vội vàng khắc chế tâm tình của mình, hắn đem sứ muỗng ở hầm chung rào rào, bởi vì có chút hoảng loạn, vẫn là khắc chế không được mà làm ra điểm thanh âm. Thẩm Tinh Nhiễm dứt khoát buông cái muỗng, nhìn Thẩm phu nhân nói: mẹ, cái gì tư sinh tử không tư sinh tử, bên ngoài người cũng thật sẽ truyền, tuyệt đối không thể làm Thẩm phu nhân biết. Đồn đãi nơi phát ra với chính mình, Thẩm phu nhân không biết Thẩm Tinh Nhiễm suy nghĩ cái gì, nhưng nàng thấy được Thẩm Tinh Nhiễm né tránh ánh mắt, một lòng thẳng tắp đi xuống trụy: thật không có sao? Thẩm phu nhân hỏi. Thẩm Tinh Nhiễm ngữ khí kiên định: sao có thể sẽ có, mẹ ngươi không cần nghĩ nhiều, gần nhất có phải hay không không ngủ hào quá khẩn trương? Nghe Thẩm Tinh Nhiễm hỏi han ân cần, Thẩm phu nhân trái tim vẫn luôn đi xuống trầm, thẳng tắp rơi vào rét lạnh hầm băng. Thẩm phu nhân này trong nháy mắt là thật sự trái tim băng giá, hắn như vậy đau Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Nhiễm thế nhưng vì Thẩm Hồng Nguyên gạt hắn, mãi cho đến hiện tại cũng không chịu nói cho nàng chân tướng. Nàng vì cái này ra thao như vậy đa tâm, vì mỗi một cái hài tử trả giá nhiều như vậy, thậm chí từ bỏ chính mình sự nghiệp, tới rồi hiện tại, thế nhưng không có bất luận kẻ nào đứng ở nàng bên này. Thẩm phu nhân mạnh mẽ lộ ra cái cười, miễn cưỡng giả bộ tin bộ dáng, qua loa lấy lệ hai câu liền rời đi bên cạnh bàn lên lầu. Nàng rời đi sau, Thẩm Tinh Nhiễm đầu tiên là siết chặt trong tay cái muỗng, tiện đà lại khắc chế không được mà đem cái muỗng ném ra, hắn trong lòng có điểm hoảng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, tóm lại. Tuyệt đối không thể làm thẩm phu nhân tin tưởng cái này đồn đãi. Càng không thể làm nàng biết được này cùng chính mình có quan hệ, nếu không thẩm phu nhân sẽ thấy. Thế nào hắn? Thẩm Tinh Nhiễm đứng lên ở phòng khách xoay chuyển, hắn lại thượng lầu ba, chờ đem cửa phòng hoàn toàn quan hảo lúc sau, mới lấy ra di động, cấp Thẩm Tinh Trác gọi điện thoại. Thẩm Tinh Trác trong khoảng thời gian này không ở quốc nội, hắn phòng làm việc tài chính xảy ra vấn đề, hỏi Thẩm Hồng Nguyên mượn, bị Thẩm Hồng Nguyên mắng đi, vì thế chạy nước ngoài đi tranh thủ một bút đầu tư. Vượt quốc điện thoại đã lâu mới đả thông. Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu báo nổi trước tiên ở đổi mới, nhớ kỹ. Thẩm Tinh Trác thanh âm một truyền ra tới, Thẩm Tinh Nhiễm lập tức tuôn ra khóc nức nở. Ta, ngươi mau giúp ta. Mẹ nếu là gọi điện thoại hỏi ngươi. Thẩm Tinh Nhiễm đích xác không liêu sai, thẩm phu nhân trở lại phòng sau. Do dự hồi lâu, cũng bắt thông chính mình con thứ hai điện thoại, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thẩm Tinh Trác, ngươi nói cho ta lời nói thật. Người bà ở bên ngoài có hay không tư sinh tử? Tiếp nhận Thẩm Tinh Nhiễm điện thoại, Thẩm Tinh Trác đương nhiên là đồng dạng lý do thoái thác, một mực chắc chắn tuyệt đối không có. Là nàng miên man suy nghĩ, nếu vừa mới không thấy được Thẩm Tinh Nhiễm biểu tình, nếu Thẩm Tinh Trác biểu hiện nghi hoặc điểm mà không phải giống Thẩm Tinh Nhiễm giống nhau ngữ khí chắc chắn, nói không chừng thẩm phu nhân còn sẽ tin tưởng một chút. Nhưng hiện tại nghe được Thẩm Tinh Trác hồi phục, thẩm phu nhân lại hoàn toàn nhận định một sự kiện. Xong rồi, thẩm Hồng Nguyên thật sự ở bên ngoài có tư sinh tử, tuổi tác ít nhất cùng Thẩm Tinh Nhiễm sấp xỉ, hơn nữa cả nhà đều biết, chỉ có nàng bị chẳng hay biết gì. Nơi này vẫn là nàng ra sao? Vẫn là con trai của nàng, nàng thân nhân sao? Thẩm Tinh Nhiễm cùng Thẩm Tinh Trác đánh quá điện thoại sau, như cũ phi thường thấp thỏm, thẳng đến thu được Thẩm Tinh Trác hồi âm, lúc này mới thoáng buông tâm. Mặc kệ thế nào, này đồn đãi chỉ cần khấu không đến hắn trên đầu tới liền hảo. Ngày hôm sau, Thẩm Tinh Nhiễm từ trên lầu xuống dưới, hắn cường điệu quan sát một chút thẩm phu nhân thần sắc. Thẩm phu nhân ngồi ở trên xô pha, trong tầm tay phóng một quyển tạp chí thời trang, bên người mấy cái túi giấy, rõ ràng là vừa đi dạo phố trở về. Mẹ, lại mua cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm đi qua đi cười hỏi. Thẩm phu nhân ngẩng đầu, lấy ra túi giấy hộp, hát ra tân ra vòng cổ, toàn kinh thị chỉ có 10 chi đâu. Nàng nói chuyện ngữ khí cùng bình thường cũng không có khác nhau. Thẩm Tinh Nhiễm treo tâm mới rốt cuộc buông. Mẹ, ta giúp ngươi mang lên. Thẩm Tinh Nhiễm thò qua tới, cầm lấy hộp vòng cổ, mang ở thẩm phu nhân trên cổ, cũng khen. Mẹ, ngươi thật xinh đẹp. Thẩm phu nhân cầm gương thưởng thức, rồi sau đó, nàng dường như không có việc gì mà cầm lấy một cái khác hộp. Bên trong là một khối màu trắng gốm sứ đồng hồ. Mẹ đi dạo phố khi nhìn đến này khoản biểu, cảm giác cùng ngươi thực tương xứng, mau mang lên. Thẩm phu nhân thường xuyên cho hắn mua đồ vật, Thẩm Tinh Nhiễm cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn thí đeo một chút biểu, vừa định hái xuống, liền nghe thẩm phu nhân nói, ngươi mang sao, thật đẹp. Thẩm Tinh Nhiễm lúc này không nghĩ chọc nàng không vui, liền mang ở trên cổ tay. Hắn hôm nay có khóa, lại ăn chút gì, liền trở về trường học, chờ Thẩm Tinh Nhiễm rời đi thẩm gia lúc sau. Thẩm phu nhân mang theo cười, sắc mặt hơi trầm xuống dưới, nàng mở ra chính mình di động, flip mở một cái phần mềm, mặt trên GPS định vị, chính biểu hiện Thẩm Tinh Nhiễm vị trí. Làm xong này đó, thẩm phu nhân lại dùng tay ở túi giấy đào đào, lấy ra tới không phải tiểu phiếu, mà là một tái viết địa chỉ tờ giấy. Thẩm phu nhân bất động thanh sắc, nàng thay đổi kiện điệu thấp. Quần áo, vô dụng trong nhà tài xế. Chính mình kêu taxi đi tờ giấy thượng địa chỉ thực ẩn nấp. Là cái thám tử tư phòng làm việc, thẩm phu nhân mang theo mũ khẩu trang. Thần bí hề hề mà đẩy cửa đi vào đi, nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Thực không khách khí mà vứt ra một chồng tiền mặt, đối diện người phụ trách lập tức trở nên thực nhiệt tình. Phu nhân, ngài có cái gì yêu cầu? Thẩm phu nhân hạ giọng, giúp ta cha cha ta trượng phu tư sinh tử. Cái này tư sinh tử tuổi tác hẳn là cùng ta nhi tử không sai biệt lắm đại, hơn nữa cùng ta hai cái nhi tử đều nhận thức. Lục Nhiên vội vàng làm công, đối thẩm gia phong ba hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ngẫu nhiên buổi tối về nhà vẫn là cảm giác được không khí không đúng, giống như là hôm nay hắn nắm đại hoàng trở về. Mới vừa bước vào phòng khách liền nghe được bên trong tựa hồ ở cãi nhau. Thẩm Hồng Nguyên có chút nghi hoặc hỏi, gần nhất trong nhà như thế nào nhiều một bút đại ngạch chi ra, cầm này phân đại ngạch chi ra tìm. Thám tử tư thẩm phu nhân cười lạnh một tiếng, hẳn là hỏi ngươi chính mình đi. Thẩm Hồng Nguyên vẻ mặt mộng bức, ngươi như thế nào như vậy âm dương quái khí. Thẩm phu nhân đột nhiên cất cao thanh âm, ngươi còn dám hỏi, ngươi ở bên ngoài làm cái gì, trong lòng không điểm bức số sao? Thẩm Hồng Nguyên là thật sự không có số, hắn còn không biết đỉnh đầu xuất quỹ mụ sơm khấu tới rồi trên đầu mình. Lúc này thậm chí cười an ủi thẩm phu nhân, ngươi gần nhất làm sao vậy, ai chọc ngươi, tiền tiêu liền hoa không đến mức. A, thẩm phu nhân thấy hắn cái dạng này càng thêm chắc chắn, ta xem ngươi là chột dạ đi. Thẩm Hồng Nguyên giải ra, ta chột dạ cái gì? Chính ngươi tưởng. Lục Nhiên một bên cấp đại hoàng sát chân, một bên nghe bên trong, ngươi lạnh nhạt, ngươi vô tình, ngươi vô cớ gây rối, này hay làm sao vậy? Lục Nhiên hướng tới đại hoàng toái toái niệm, đại hoàng nghe không hiểu, chỉ chiều hắn lộ ra cái xuẩn xuẩn cười, thôi bỏ đi. Lục tư sinh tự nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy mặc kệ thế nào, khẳng định cùng chính mình không quan hệ, vì thế xách theo đại hoàng bình tĩnh mà trở về phòng. Ngày hôm sau, hắn mang theo đại hoàng lưu một vòng, cứ theo lẽ thường đem đại hoàng đưa đến cô nhi viện bảo an đình, nhưng là lần này qua đi, lại phát hiện bảo an trong đình đứng, cũng không phải chính mình quen thuộc vị kia bảo an đại thúc, mà là một cái hơi chút tuổi trẻ điềm sinh gương mặt. Tuổi trẻ bảo an vừa thấy đến hắn liền duỗi tay ngăn lại, người nào tới làm gì, trước đăng ký, ai ngươi như thế nào còn mang theo điều cầu. Lục Nhiên nắm đại hoàng ngẩn người hỏi, Lý thúc đâu? Lão Lý sinh bệnh xin nghỉ một đoạn thời gian, hắn tuổi tác lớn, con cái đang muốn trước tiên cho hắn làm về hưu. Nga, cảm ơn. Lục Nhiên không khó xử vị này mới nhậm chức bảo an, vốn dĩ có thể đem đại hoàng lưu tại bảo an đình, cũng chỉ là phía trước bảo an Lý thúc mềm lòng, hiện tại Lý thúc không ở này, đương nhiên không thể đem đại hoàng lưu lại. Lục Nhiên nắm đại hoàng đi trở về đến ven đường, đại hoàng ngồi ở hắn bên người. Lục Nhiên đứng ở khoảng cách cô nhi viện đại môn không xa không gần địa phương, gạch dưới, lẳng lặng nhìn chính mình sinh sống mười mấy năm ra, kim hồng ánh bình minh xông ra, bao phủ an tĩnh lại cô độc cô nhi viện, mới sinh thái dương tựa như nhi đồng vẽ xấu màu đỏ trang giấy, lẳng lặng treo ở phương đông mái hiên một góc. Lục Nhiên trong lòng có chút khó chịu, lục viện trường không còn nữa, hiện tại Lý Thúc cũng về hưu, đã từng. Lục Nhiên tổng cảm thấy cô nhi viện không tình hắn ra. Hắn muốn đi tìm tìm chính mình ra, nhưng hiện tại hắn lại mạc danh có loại ra không có cảm giác. Cô nhi viện rời giường linh vang lên, Lục Nhiên đứng ở bên ngoài, có thể nhìn đến bên trong hàng hiên có bóng người chậm rãi đi lại, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt. Khom lưng đối đồng dạng xem đến nghiêm túc đại hoàng tiếp đón một tiếng. Đi lạp, Lục Nhiên cấp đại hoàng tìm cái ngắn hạn gửi nuôi, chính mình tiếp tục đi tiệm cà phê đi. Làm, nhàn rỗi thời gian, hắn lại ở trên di động tìm kiếm kiêm chức, không thể ngốc tại cô nhi viện. Đại hoàng gửi nuôi phí lại là một bút chi ra, hơn nữa đại hoàng là một con tuổi đại lão cầu. Phí dụng còn muốn càng cao một chút, mấu chốt là đặt ở bình thường cửa hàng thú cưng. Lục Nhiên đối đại hoàng an toàn cũng không phải thực yên tâm, bận việc tới rồi chạng vạng, rất nhiều. Kỳ thị công nhân lại tới dùng cơm, Lục Nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi. Lại nghe xong một lỗ tai kỳ thị bát quái, đề tài trung tâm vẫn là cái nào áp suất thấp đại ma vương, nhưng lần này rõ ràng là bội phục cùng khen, kia hợp đồng ký. Ta đi, cái kia người phụ trách đặc biệt khó làm, ta lão sư đoàn đội cùng đối phương cãi cọ nửa tháng. Đối phương như cũ nói đông nói tây, còn tưởng nhiều chiếm chút tiện nghi, nhưng chủ tịch ra mặt. Liền một câu, liền ký, thảo, quả nhiên vẫn là chủ tịch có mị lực. Thiên trò chuyện, liền lại trở về tới rồi cái kia tuyên cổ bất biến đề tài, ai? Đáng tiếc chủ tịch chân cẳng không hào, Lục Nhiên thu hồi lỗ tai, ở một bên nghiêm túc xoa cái bàn, tàn tật giống như thành kỷ mân trên người trích không xong. Nhãn, hắn tính tình không tốt, người khác sẽ nói. Bởi vì tàn tật, hắn công tác xuất sắc, người khác lại nói, đáng tiếc là cái tàn tật, vòng tới vòng lui, tổng lách không ra. Lục Nhiên đem thượng một bàn khách nhân lưu lại rác rưởi thu thập sạch sẽ, nghe. Được chuông cửa vang lên một tiếng, ngẩng đầu liền thói quen tính tới một câu, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi yêu cầu điểm cái gì sao? Sau một lúc lâu không nghe được thanh âm, vừa nhấc đầu. Liền chuyển biến tốt lâu không thấy Thẩm Tinh Trác, sắc mặt xanh mét nhìn hắn, nhìn thấy Thẩm Tinh Trác. Lục Nhiên ánh mắt sáng lên, mắt đen nở rộ ra nhìn đến nhân dân tệ sáng rồi, thật là buồn ngủ tới để. Gối đầu, mới vừa thiếu tiền liền gặp được đại oan loại, gấp ba tiền lương. Này đạp mã không lập tức liền đến tay. Hoan nghênh quang lâm, Lục Nhiên lại kêu một tiếng. Này thanh cũng không phải là phản xạ có điều kiện, là chân tình thật cảm. Gào đến Thẩm Tinh Trác ngạnh lôi kéo một khuôn mặt đều buông lỏng điểm, hắn nhìn Lục Nhiên trong mắt, nhìn đến thân nhân giống nhau quang mang, thậm chí có điểm không quá thói quen, cũng hơi xấu hổ. Ngày thường Lục Nhiên nhìn thấy hắn, hoặc là đem hắn đương không khí, hoặc là tức chết hắn không đền mạng. Thẩm Tinh Trác không nghĩ tới chính mình ra một chuyến quốc chờ về, Lục Nhiên sẽ như vậy nhiệt tình, hắn, hừ, một tiếng. Liền chính mình khô khô nhìn đến Lục Nhiên ở làm công bực bội đều đã quên, lo chính mình tìm vị trí. Ngồi xuống, trên mặt túm đến cùng nhị bát vạn năm dường như. Kỳ thật trong lòng có điểm phiêu, xem đi, quả nhiên một đoạn thời gian không thấy được chính mình. Vẫn là sẽ tưởng niệm, Thẩm Tinh Trác nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến rụt rè điểm, Lục Nhiên tung. Ta tung tăng đưa tới thực đơn, khách nhân thỉnh điểm đơn, hắn đem khách nhân hai chữ cắn đến và rõ ràng, ý đồ nhìn đến Thẩm Tinh. Trác phía trước giận không thể át bộ dáng, nhưng Thẩm Tinh Trác lúc này còn bay, đại não tự động đem khách nhân hai chữ đổi thành thành. Ca, vì thế phi thường yên tâm thoải mái mà cầm lấy thực đơn, Lục Nhiên. Ngoặc kép, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Trác, Thẩm Tinh Trác ở nghiêm túc nghiên cứu thực đơn, Lục Nhiên nỗ lực tự hỏi một chút không đúng chỗ nào, không nghĩ ra cái tốt xấu, hắn dứt khoát duỗi tay che đẩy. Thẩm Tinh Trác trước mặt thực đơn, Thẩm Tinh Trác ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn qua. Lục Nhiên chiều hắn, lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười, nỗ lực ám chỉ, ta ở bên này làm công, là làm công, làm công Nga. Bốn mắt nhìn nhau, nào đó những thứ tốt đẹp, dầm, vỡ vụn, thẩm tinh chắc suy sụp khỏi cái bước mặt. Lục Nhiên, ngươi đem ta đương cái gì? Lục Nhiên thực nghiêm túc mà trả lời. Quan loại, thẩm tinh chắc. Ngoặc kép, Lục Nhiên nỗ lực khuyến dụ. Lần này giảm giá, không cần gấp 3, gấp 2 tiền lương là được. Thẩm tinh chắc hít sâu một hơi. Ngươi tưởng bở, đem ta đương cái gì? Lục Nhiên rũ mắt chậm rãi nhìn chằm chằm trong chốc lát, xác nhận hắn không có muốn chuyển tiền ý tứ. Quyết đoán xoay người rời đi. Nga, điện tử thực đơn, chính ngươi điểm liền hào, thẩm tinh chắc. Ngoặc kép, hắn chậm rãi thu hồi đi cầm di động tay, cơm chiều này sóng người chậm rãi rút đi, Lục Nhiên đều phải tan tầm, thẩm tinh chắc còn không có điểm đơn. Hắn đang muốn hỏi, liền thấy cửa hàng môn mở ra, lại vọt vào tới cá nhân, Trần Thịnh Chiêu thẩm tinh chắc vẫy tay. Chắc ca, mau, đừng đợi, xe sửa được rồi. Đang nói chuyện, hắn nhìn đến Lục Nhiên. Nha, Lục ca a, tan tầm sao? Tan tầm cùng nhau. Sau bếp cất giấu chơi game Tiểu Vương nghe được thanh âm, tưởng Lục Nhiên đồng học tới tìm hắn. Vội nói, mặt sau không có gì người, ta tại đây nhìn liền hào, ngươi đi chơi đi. Lục Nhiên không lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Trần Thịnh, riêng hỏi một câu, ai mời khách? Thẩm tinh chắc nghĩ đến chính mình lần trước kia phân đại ngạch giấy tờ, cũng đi theo hỏi một câu, ai thỉnh? Trần Thịnh bị hai người bọn họ hỏi đến ngượng ngùng, nghĩ đến chính mình lần trước phạm sai lầm. Vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm, ta thỉnh, khẳng định là ta thỉnh. Lục Nhiên lúc này mới thay cho quần áo, đi theo đi cọ bữa cơm. Trần Thịnh mời khách địa phương là cái bên ngoài nướng BBQ câu lạc bộ. Lần này, hắn nhiều cái tâm nhãn, mời yêu là một ít đối Lục Nhiên rất quen thuộc người, cái này rất quen thuộc. Chỉ chính là chứng kiến quá Lục Nhiên đại chiến Lâm Y cùng Trương Lân người. Những người này có một cái cộng đồng đặc điểm, đều đối Lục Nhiên kính sợ có thêm, sẽ không dài đầu óc lại đây tìm phiền toái, bằng không Lục Nhiên khả năng sẽ làm ra đem người hướng nướng BBQ giá thượng ấn hành động vĩ đại. Huống chi cái này bên ngoài nướng BBQ câu lạc bộ cách vách hình như là cái trại nuôi ngựa, một cái không cẩn thận khả năng liền sẽ cùng động vật phân thân mật tiếp xúc. Như vậy tưởng tượng, Trần Thịnh cảm thấy hôm nay bữa tiệc thật đúng là mẹ nó xem như cái hồng môn yến, cầu nguyện sẽ không xảy ra chuyện. A-di-đà Phật. Tuy là nói như vậy, Trần Thịnh thiên tính lại bắt quái muốn mệnh, mới vừa xuống xe không bao lâu, hắn liền nhịn không được ngồi xổm ở Lục Nhiên bên người nói bóng nói gió. Lục ca, ngươi cùng Trương Lân chi gian là chuyện gì a? Trần Thịnh hỏi, nói còn đem trong tay một phen nướng tốt cốt nhục tương liên thượng cống đi. Lên, di sự, ngày đó ngươi không phải gặp được sao? Lục Nhiên đem que nướng tiếp nhận tới. Hắn ngại nướng đến không qua thấu, lại đặt ở nướng giá càng thêm công trong chốc lát, cũng giải lên tràn đầy ớt cay. Trần Thịnh nhìn liền cảm thấy bụng đau. Không phải ngày đó, Trần Thịnh lặng lẽ sờ duỗi đầu hỏi. Là ngày đó, Trương Lân cùng Kỳ gia vị kia, như thế nào là ở ngươi trong phòng bị phát hiện? Lục Nhiên nhướng mày, không nghĩ tới cùng ngày chi tiết bị truyền đến như vậy rõ ràng, còn có thể. Là lối nào, ngươi đi hỏi hai vị đương sự không càng rõ ràng. Lục Nhiên nói, Trần Thịnh thiếu chút nữa cho hắn quỳ. Ta dám sao? Một bên thẩm tinh trác đi tới, nghe xong một lỗ tai, nhíu mày hỏi, Trương Lân đi tìm ngươi phiền toái. Lục Nhiên liếc hắn một cái, mới nhớ lại, gia hỏa này cùng ngày không ở tràng, hắn cảm thấy có điểm đáng tiếc. Thêm mắm thêm muối nói, vẫn là ở ngươi thân cha, thẩm gia gia chủ 50 tuổi tiệc mừng thọ thượng. Thẩm tinh trác nghe vậy, ánh mắt trầm một chút. Hắn cau mày không nói chuyện, chỉ duỗi tay đem vừa mới Trần Thịnh nướng đến kia đem xuyến đoạt lại đây, lại đem chính mình nướng tốt nhét vào Lục Nhiên trong tay, ngữ khí trào phúng. Ngốc tử nướng đến ngươi cũng dám ăn. Trần Thịnh khó chịu, uy, chắc ca ngươi nói ai đâu. Lục Nhiên trấn an mà vỗ vỗ hắn, đem trong tay thẩm tinh trác cấp xuyến, phân một cây cấp Trần Thịnh. Trần Thịnh cảm động đến rơi nước mắt. Lục ca ngươi thật là cái người tốt. Lục Nhiên ôn hòa mà nhìn hắn ăn luôn, sau đó hỏi. Không có độc đi, ăn bụng không đau đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Trần Thịnh cảm kích nước mắt chậm rãi chảy trở về, hợp lại tại đây lấy hắn thử độc đâu. Thẩm tinh trác nghe được, giống lên một giọng nói. Lục Nhiên, Lục Nhiên không để ý đến hắn, chuyên tâm cơm khô. Trần Thịnh một đám người ăn không ngồi rồi, con nhà giàu giải trí phương thức rất nhiều, uống rượu nói chuyện phiếm khoác lác, cách đó không xa còn có cái sân gôn, nói còn có thể so. Thượng một hồi, thẩm tinh trác trừ bỏ ra thế, ăn nhậu chơi bời năng lực hiển nhiên cũng là trong đó nhất đẳng nhất, nơi trốn rút đến thứ nhất, Lục Nhiên không có gì hứng thú. Hắn chỉ cảm thấy ở đây một đám ngốc bức. Nướng đồ tốt không ăn. Thật là phí phạm của trời. Vì thế ngồi ở trong một góc. Cùng chỉ hamster dường như yên lặng ăn cái gì. Thẩm tinh trác đánh xong cầu trở về. Liền nhìn đến. Trước mặt hắn đôi một cây sâm tử. Nhưng Lục Nhiên bụng cũng chưa cổ một chút. Hoàn toàn nhìn không ra. Người này nhỏ nhỏ gầy gầy thế nhưng có thể ăn nhiều như vậy. Thẩm tinh trác chơi mệt mỏi. Đi đến một bên kéo cái ghế dựa ngồi xuống, bên cạnh mặt cỏ thượng. Có người mang theo một con biên mục lại đây, đang ở chơi đĩa bay, biên mục là hắc bạch phối màu, từ phía sau xem qua đi. Hoàn toàn như là một con chó đen, thẩm tinh trác nhìn trong chốc lát, hắn quay đầu nhìn xem Lục Nhiên. Đột nhiên hỏi ra một cái chính mình rất sớm phía trước liền muốn hỏi vấn đề. Ngươi, như thế nào dưỡng kia chỉ hoàng cầu? Vóc dáng như vậy tiểu, còn gọi đại hoàng, Lục Nhiên cũng đang xem biên mục chơi đĩa bay, nghe thấy cái này vấn đề ngẩn người. Theo sau vuốt cằm nói, đúng vậy, hình như là hắc càng xoáy một chút, thiếu niên nói những lời này khi. Tựa hồ chỉ là theo bản năng trả lời. Hắn đáy mắt là ký ức bị che giấu sau hoàn toàn mờ mịt. Mắt đen giống như mông tầng dày đặc sương mù, tựa hồ ở trong tiềm thức, hắn còn nhớ rõ chính mình. Tưởng dưỡng chính là chỉ chó đen, nhưng lại ở nhìn thấy một con màu vàng tiểu cầu khi. Mông lung nghĩ đến giống như có người nào đó thích, hình như là cái thực thân cận rất quan trọng người, cũng một bên tình nguyện. Đem trong trí nhớ người nào đó khởi tốt tên dùng đi lên, phảng phất này có thể làm hắn bên ngoài lưu. Lạc thời điểm, ly trong trí nhớ cái kia bị che giấu ra càng gần một chút, thẩm tinh trác yết hầu. Trong nháy mắt buộc chặt, như là bị một con bàn tay to hung hăng bóp chặt. Một tia thanh âm đều phát không ra, hắn hốc mắt lên men. Lại liền giơ tay ấn một chút lực đạo đều không có. Thẩm tinh trác cảm thấy chính mình trái tim mau. Nghẹn bạo, hắn thở sâu, muốn cho chính mình phát ra điểm thanh âm, một trương miệng. Lại giống nào đó tàn phá khí cụ giống nhau, phát ra chói tai khí minh, Lục Nhiên có chút kỳ quái. Xoay người xem hắn, thẩm tinh trác chỉ tới kịp, ở hắn nhìn đến chính mình phía trước, vội vàng quay người đi, không biết vì cái gì. Này trong nháy mắt, hắn căn bản không dám nhìn Lục Nhiên đôi mắt, người làm sao vậy? Thẩm tinh trác nghe được phía sau người hỏi, tựa hồ không nghe được hắn đáp lời. Lục Nhiên lại nói, ăn hư bụng, bên cạnh có WC, người đừng kéo trên mặt đất. Thẩm tinh trác trong nháy mắt lại nhịn không được muốn cười, hai loại. Hoàn toàn tương phản cảm xúc đánh sâu vào hạ. Hắn nước mũi cùng nước mắt thiếu chút nữa cùng nhau tiêu ra tới. Gì? Thật ghê tởm. Thẩm tinh trác quay đầu. Nhìn thấy Lục Nhiên ghét bỏ nhìn hắn. Này đôi mắt. Hoàn toàn cùng hắn cảnh trong mơ. cặp kia mềm mềm mại mại, tràn ngập không muốn xa rời. Tín nhiệm cùng ngoan ngoãn mắt đen trùng hợp lên. Đôi mắt chủ nhân đã trưởng thành, đôi mắt còn duy trì khi còn nhỏ độ cung. Nhưng này đôi mắt nhìn hắn ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu báo nổi mới nhất chương từ. Toàn võng đầu phát đổi mới. Vực danh, Thẩm Tinh Trác đi một bên, tìm cái vòi nước rửa mặt, cũng thoáng sửa sang lại một chút tâm tình của mình. Hắn trở lại Lục Nhiên bên người. Hỏi, ta nghe nói, ngươi cùng Thẩm gia ký giúp đỡ hiệp ước. Lục Nhiên gật gật đầu, hắn không rõ ràng lắm Thẩm Tinh Trác suy nghĩ cái gì, bất quá. Đối Thẩm Tinh Trác, chính hắn trước sau tồn điểm đề phòng, tựa như đối Kỷ Mân, giúp đỡ đại hội cùng ngày. Kỷ Mân nói có thể đưa hắn đi lưu học, nghe được trong nháy mắt. Không có người biết Lục Nhiên có bao nhiêu kích động, đời trước hắn nằm mơ đều nghĩ có một ngày có thể hoàn toàn thoát đi Thẩm gia. Không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Sinh hoạt ở Thẩm gia bóng ma chung, nhưng là kích động rất nhiều. Nội tâm về điểm này đề phòng vẫn là chiếm thượng phong. Kỷ Mân nhận thức Thẩm Tinh Ngộ, lưu học trợ giúp, khó tránh khỏi không phải Thẩm Tinh Ngộ đưa ra. Thẩm Tinh Ngộ là cái thần kỳ người, hắn không giống trong sách những người khác giống nhau. Vây quanh Thẩm Tinh Nhiễm cái này đoàn sủng vai chính xoay quanh, Thẩm Tinh Ngộ chân chính để ý chính là Thẩm gia, mà ở Thẩm Tinh Ngộ trong mắt, hắn Lục Nhiên chỉ là cái nhiễu loạn Thẩm gia trật tự, uy hiếp Thẩm gia thanh danh không yên ổn phân tử, yêu cầu bị hảo hảo khống chế. Nếu thật là như vậy, Lục Nhiên đáp ứng rồi lưu học mới là dê vào miệng cọp. Cho nên Lục Nhiên cự tuyệt Kỷ Mân, cự tuyệt khi rất khó chịu, cũng thực tiếc hận, nhưng là không có biện pháp, hắn không dám tín nhiệm bất luận kẻ nào, nếu liền huyết mạch chí thân cũng chưa biện pháp tín nhiệm, hắn từ đâu ra tín nhiệm cho người khác. Ta lúc ấy không biết chuyện này, Thẩm Tinh Trác còn đang nói giúp đỡ hiệp ước. Nếu ta biết, oa, nơi này thật sự thật lớn. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn qua đi. Nhìn đến người tới, mi đuôi giật giật, Trần Thịnh cũng nghe tới rồi thanh âm này. Lập tức mặt như màu đất, nương lặc, vì cái gì mỗi lần hắn tổ cục đều sẽ xảy ra chuyện, lưu tiến vào có. Hai người, một cái là Lâm Y, một cái là Thẩm Tinh Nhiễm. Trần Thịnh trong tay coca thiếu chút nữa bay ra đi. Hắn kêu lên mấy cái, muốn tốt huynh đệ, lập tức qua đi tạo thành người tường, mưu cầu đem Lâm Y cùng Thẩm Tinh Nhiễm tầm mắt chắn đến kín mít. Tiểu Y, Nhiễm Nhiễm, các ngươi như thế nào tới? À nhà chúng ta nơi này chơi đến tương đối tháo, không phải thực phương tiện. Nếu không hôm nào đơn cùng các ngươi khai cái tràng. Mấy người càng chắn, càng là đem Lâm Y thiếu gia tính tình chắn ra tới. Các người ngăn đón ta làm gì? Nghe hiểu Trần Thịnh vài người lời trong lời ngoài ý tứ, Thẩm Tinh Nhiễm cũng có chút khó chịu. Từ trước vô luận hắn đi nơi nào, luôn là bị hoan nghênh. Lần này như thế nào còn bị người ra bên ngoài đuổi? Trần Thịnh vội vàng cười làm lành. Này không phải không có phương tiện sao? Lục Nhiên người này không chọc không tạc mau, chỉ cần đem Lâm Y ngăn lại là được. Nhưng Lâm Y trực tiếp dùng tới sức lực, đem bọn họ vài người lột ra. Trần Thịnh nội tâm kêu khổ không ngừng, hắn nghĩ thầm. Các ngươi một hai phải đi vào, kia xui xẻo chính là các ngươi chính mình. Vốn dĩ Lâm Y cho rằng bọn họ mấy cái đang làm gì nhận không ra người sự, kết quả lột ra người tường. Xa xa liền nhìn đến một cái làm hắn sinh lý tính phát run người ngồi ở nướng giá bên, Lục Nhiên, bị ấn tiến ngồi cầu đáng sợ hồi ức, đột nhiên toát ra tới, Lâm Y phản xạ có điều kiện đã muốn đi, lui về phía sau hai bước. Lại cảm thấy thật mất mặt, khó khăn lắm dừng lại, hắn giữ chặt Thẩm Tinh Nhiễm. Lấy hết can đảm, chỉ vào Lục Nhiên cùng hắn bên người Thẩm Tinh Trác, Thẩm Tinh Trác. Ngươi thế nhưng còn cùng cái này Thẩm gia Tư Sinh Tử chơi. Ngươi có hay không lương tâm? Tư Sinh Tử ba chữ đem Lục Nhiên ánh mắt hấp dẫn qua đi. Cùng lúc đó, Thẩm phu nhân chính nhìn di động thượng thu được 7-8 điều tin tức. Phu nhân, ngài muốn tìm Tư Sinh Tử. Tìm được rồi, đang ở XXX bên ngoài nướng BBQ câu lạc bộ. Ngoặc kép chấm than. Hết chương.